Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35: Nữ ma đầu lại tới. Chương 34: Nữ ma đầu lại tới tại đánh giết Thiên Hoan các hai người sau. Giang Hạo củng cố tu vi, đem tất cả tu vi cùng huyết khí đều đã vận dụng. Đặt ở hiện tại, giết bọn hắn hai cái sẽ vô cùng thong dong. Tại ma quật sau cùng một tháng, bởi vì không chút gặp được ma nhân, khí huyết cùng tu vi không chút được bổ sung. Nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất, hẳn là tự mình tấn thăng trúc cơ viên mãn. Cũng có thể thời gian ngắn thu hoạch được an ổn. Đến tiếp sau chỉ cần tiếp tục chờ đợi ở đây, liền có thể nhanh chóng để cho mình biến cường. Có loại này tự tin là bắt nguồn từ thiên hương đạo hoa. Nhìn một chút vẫn là chỉ có hai cái lá non thiên hương đạo hoa. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hoa này cho hắn cơ duyên, lại sẽ để cho hắn lâm vào càng lớn nguy cơ. Cũng không biết cái này nguy cơ lúc nào đến. Nhìn chằm chằm hoa hồi lâu, Giang Hạo bắt đầu ước định tự thân không đủ. Phòng ngự có hộ giáp tại, xác thực giúp hắn rất nhiều. Tạm thời không thế nào thiếu phòng ngự, nhưng là thuật pháp cùng công kích pháp bảo, hắn đều không có. Ma âm trảm uy lực chỉ là không tệ, nhưng tốt hơn sư phụ không nhất định chịu dạy. Nội môn từ đầu đến cuối chỉ là nội môn, cần nghĩ biện pháp làm một cái tốt hơn. Pháp bảo vẫn là đao đi, rất thuận tay, chỉ là lại mua liền muốn mua kim đan kỳ. Cần thiết linh thạch, tuyệt không phải mấy trăm hơn ngàn. Với hắn mà nói là thiên văn sổ tự, vẫn là nghèo. Những ngày này y nguyên muốn dồn phù kiếm tiền. Theo ma quật trở về 7 ngày sau, Liễu Tinh Thần tìm được hắn, đưa tới lần này ma quật ban thưởng, hết thảy 300 linh thạch. Thuận tiện nói với hắn Thiên Hoan các người chưa có trở về, cần hỏi thăm hắn hai câu. Chỉ là hỏi một chút, sư đệ như nói thật thuận tiện, chúng ta cũng tốt cho Thiên Hoan các một cái công đạo. Liễu Tinh Thần nhẹ nhàng nói, sư huynh xin hỏi. Giang Hạo thần sắc không thay đổi, sư đệ nói một chút tại ma quật kinh lịch đi. Liễu Tinh Thần đi vào viện tử tùy ý nói, ngay từ đầu ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ cùng một chỗ hành động, đại khái chừng một tháng. Vì tốt hơn thanh lý ma nhân, lựa chọn chia ra hành động. Trên đường ta loại trừ săn giết ma nhân, không tiếp tục làm chuyện khác. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Trong lúc đó có từng thấy Thiên Hoan các hai vị kia sao? Giang Hạo lắc đầu, giải thích nói, ta một mực tại tránh né bọn hắn, cho nên chưa từng gặp được. Cũng đúng, Liễu Tinh Thần gật đầu, chợt cười nói, kia không cần cái gì hỏi, Thiên Hoan các hẳn là sẽ hoài nghi ngươi, bất quá không có chứng cứ, bọn hắn không đến mức bí quá hóa liều. Trong khoảng thời gian này, sư đệ có thể tại Đoạn Tình Nhai an ổn tu luyện. Cáo từ, nói xong Liễu Tinh Thần không còn lưu lại, đưa vị sư huynh này lúc rời đi. Giang Hạo lại một lần nữa sử dụng thần thông giám định. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi, nhàn đến nhàm chán nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp đường. Cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần thiên hương đạo hoa. Thuận tiện nhìn xem trò hay. Nghiêm trọng hoài nghi Thiên Hoan các ba người đều là ngươi giết. Đối ngươi có hứng thú nồng hậu. Giang Hạo, mặc dù đối phương hứng thú để cho người ta bất đắc dĩ, nhưng xem ra đến bây giờ, Liễu Tinh Thần vẫn là không có nguy hiểm. Kia đối phương nói trong khoảng thời gian này có thể an ổn tu luyện, 8-9 phần 10 là thật. Như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể tiếp tục tích lũy tu vi biến cường. Theo ma quật trở về một tháng sau, Hàn Minh tìm tới cửa, sư huynh lại gặp mặt. Hàn Minh một mặt ý cười nhìn xem Giang Hạo, sư đệ có việc. Giang Hạo nghi ngờ hỏi, bất quá tu vi của đối phương để hắn kinh ngạc không thôi. Trúc cơ trung kỳ, có truyền thừa chính là không giống, tấn thăng thế mà nhanh như vậy. Cũng có thể là thiên tài địa bảo nguyên nhân. Sư huynh quên đi, trước đó ta nói muốn cùng sư huynh luận bàn, ta đã chuẩn bị xong. Hàn Minh kích động dáng vẻ, sư huynh nghĩ tự mình so vẫn là công khai so. Giang Hạo nghĩ tới, xác thực có chuyện như thế. Tự mình đi, hắn không chút do dự nói. Tự mình ảnh hưởng không lớn. Tại sao thua cũng không đáng kể. Thời gian đâu? Hàn Minh hỏi, ngày mai đi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Hôm nay thuận tiện suy nghĩ hạ tại sao thua. Lại đi bán gần chút thời gian chế tác phù lục. Sau đó còn muốn mua tốt hơn phù lục bách khoa toàn thư. Lúc trước 12 phù lục, hắn đã học xong, lại trừ lúc trước 9 đạo còn lại 3 đạo là lệch phụ trợ phù lục. Tác dụng không lớn, tỉ như sạch sẽ phù, đại lực phù, giảm đau phù, sạch sẽ có thể trực tiếp dùng linh khí quét dọn quần áo. Đại lực phù luyện khí đệ tử đều không muốn dùng. Giảm đau phù có bé nhỏ chữa thương tác dụng. Chi phí cao giá bán thấp. Làm ra một chút, hắn liền không chút chế tác. Tốt, buổi sáng ngày mai ta tìm đến sư huynh. Sân bãi liền định tại bên dòng suối như thế nào? Hàn Minh hỏi, tại Giang Hạo sau khi gật đầu. Hắn liền quay người rời đi. Ngày mai về sau, hắn cũng không tiếp tục cần để ý vị sư huynh này. Bại tướng dưới tay mà thôi. Không đáng hắn chú ý. Nhìn qua đối phương có chút khinh mạn rời đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Ngày mai qua đi. Vị sư đệ này hẳn là sẽ không lại nhìn chằm chằm hắn. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Nhìn ngươi bộ dáng này. Là muốn thua cho hắn. Êm tai lại thanh âm lạnh lùng đột nhiên sau lưng Giang Hạo vang lên. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện trong viện đang đứng một vị nữ tử áo đỏ. Nàng đê mi nhìn qua thiên hương đạo hoa. Bên mặt đẹp đến mức tận cùng. Lại là nàng. Giang Hạo đi vào viện tử hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Mặc dù không muốn nhìn thấy đối phương. Nhưng là mỗi lần gặp phải. Đều có thể cảm giác tự mình là người bình thường. Cổ độc hại người rất nặng. Nhưng lại giúp hắn không ít. Đối mặt thiên hoan các hai người. Tâm thần mình không nhận ảnh hưởng chút nào. Cơ hồ là cổ độc công lao. Người thật giống như rất sợ hãi làm náo động. Hồng Vũ Diệp quay người nhìn qua Giang Hạo. Hết chương.